Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 57, Tổ Đình. Đại Vũ Vương, Đại Vũ Vương. Mênh mông cuồn cuộn nhân vương lọng che bay lên, che đậy bầu trời, một vị vĩ đại bóng người đứng lên đến, ôm lấy búa lớn, vung lên đại đỉnh, tà nhân đạo đại lực ngang trời đánh mạnh, miễn cưỡng chặn đứng cái kia năm đạo buông xuống đến đã bị làm hao mòn ba lần sức mạnh. Nhưng thấy búa lớn bắn bay, đại đỉnh rơi xuống đất, lọng che nứt thành bốn mảnh, Đại Vũ Vương khí thôn hoàn vũ, miệng phun một dòng sông dài, mới đưa năm đạo sức mạnh dư uy triệt để xoắn nát. Nơi này mới là duyên khang cướp cướp tâm, nhân đạo tổ đình mới là chiến trường chính. Thường uy truy đuổi mà đến đạo kia khí thế, thường uy biết là ai, chính là cái kia cái gọi là quốc sư người vậy. Sớm giáo thái nguyên trưởng công chúa trấn áp, nhân vương ấn hiển thế lúc lại thoát ra, lại trấn áp, nhưng chưa dễ dàng giết chết, cũng là tôn đại la đạo tổ cấp nhân vật lợi hại. Bực này nhân vật, liền chỉ mới vào tiên thiên thái cực, cái kia thái nguyên trưởng công chúa đoạt thần ma vào thái tố cũng khó có thể cường sát. Chỉ có thể trấn áp, tiêu diệt, lúc này liền nhân cơ hội trốn ra được. Thường uy bắt lấy khí thế, chuế đi vào, lần đầu gặp gỡ nhân đạo tổ đình. Là cùng thái hạ đạo giới tuyệt nhiên không giống thiên địa. Vùng thế giới này mới là gần nhất với tiên thiên diệu cảnh địa phương. Lấy hoa hoàng chi thánh chi thần lực, chuyên môn mở ra, có thể thấy được vị cách cao. Trừ ra tiên thiên diệu cảnh, chính là sừng sững với ngày kia đỉnh vị trí. Phượng hoàng, chân long, kỳ lân bực này đại đạo lọt mắt xanh thiên địa thánh linh. Chỉ có bực này cao cấp vị trí mới có thể dễ dàng thai nghén, như đại đạo bên dưới có 100 như vậy thánh linh, tiên thiên diệu cảnh bên trong sinh ra đến chiếm 90, còn lại 10 cái bên trong có 9 cái đều là nhân đạo tổ đình thai nghén, còn lại cái kia một cái mới là một số lợi hại đạo tổ mở ra thế giới gặp may đúng dịp thai nghén mà ra. Các đại tiên môn tiên hoàn đều rất khó thai nghén, cho tới hỗn độn bên trong tự nhiên vũ trụ, chính là số lượng vô cùng tận, cũng không cách nào tìm ra mấy cái dựng dục ra chân chính Phượng Hoàng. Chân Long cùng Kỳ Lân đến, những địa phương kia cái gọi là Phượng, Long, Kỳ Lân, hoặc là đại đạo chiếu rọi hạ xuống sức mạnh bản nguyên hình chiếu thai nghén tây bối hàng, hoặc là có thật Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân đã từng qua đối phương nơi, rơi ra một ít khí thế, cùng vũ trụ giao cảm mà sinh, chỉ có thể coi là Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân chi thuộc, loại, mà không phải thật sự Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, nhân đạo tổ đình tồn tại, là đại đạo sau thiên giai đoạn vật chất chủ thể vị trí. Nếu như đem toàn bộ đại đạo ngày kia diễn biến giai đoạn tổng vật chất so sánh một thế giới. Thế giới này chỉ có một mảnh đại lục. Cái kia nhất định là nhân đạo tổ đình. Mà thế giới của hắn, tiên hoàn, tự nhiên vũ trụ, nhưng là vờn quanh mảnh này lục địa hỗn độn bên trong đại dương rải rác dường như hạt bụi nhỏ. Sỏi như thế không thể tính toán chi chít như sao trên trời đá ngầm. Đảo nhỏ. Thường uy rốt cục đến nơi này, nhưng mà nghênh tiếp, không phải tiên vân hạo đáng mờ ảo, cũng không phải nhân khí bốc hơi đại thế, mà là một mảnh sặc sỡ trong sương mù dày đặc, kéo dài hơi tàn đất hoang. Trước đây các loại, chính là cái kia kẽ nứt một mặt, như vậy khoảng cách chi gần thái hạ đạo giới, cũng chỉ thường thôi, có thể nói không đáng nhắc tới, nhân đạo tổ đình. Mới là ngày kia chủ thể, nơi này một khối bình thường nhất tảng đá, ném vào hỗn độn bên trong, đều là một cái khiến tự nhiên vũ trụ sinh linh khó có thể với tới bảo vật. Chính là Đại La Đạo Tổ, ở đây, cũng khó có thể thần thông sử dụng hết, hoa hoặc trí thánh sức mạnh to lớn, trấn áp nơi này, nhưng cướp cũng phát ở đây địa. vùng thế giới này trong lúc đó chảy xuôi rất nhiều tin tức, nhưng đại đa số cũng đã bị bẻ cong, chính là những tin tức này cũng hóa thành khủng bố kiếp ma, tập kích tất cả, từ vật chất mức độ đến nguyên khí đất trời, lại tới pháp tắc mức độ, tập kích tất cả. Ngày kia nói, nơi này nguy cơ trùng trùng, thậm chí tùy tiện đi vài bước, trước mặt trong sương mù dày đặc thì có khả năng nhảy ra một đầu khủng bố vô cùng kiếp ma. Ở trong mắt Thường Uy, vùng thế giới này đã bị độc ác màn đêm che đậy, chỉ còn dư lại linh tinh rải rác một chút ánh đèn những người còn ở phản kháng chống lại kiếp số địa phương. Duyên Khang cướp là không giống dĩ vãng bất kỳ lần nào đại kiếp, đây là ngày kia chưa cướp, là quyết định đại đạo diễn biến có hay không viên mãn trung cực kiếp số. Duyên Khang, hai chữ này tựa hồ có tốt vô cùng ngụ ý, nhưng mà chúng ta biết, càng là khuyết thiếu cái gì liền càng theo đuổi cái gì. Tại đây trung cực chưa cướp bên trong, Duyên Khang hai chữ chính là to lớn nhất theo đuổi, bởi vậy được gọi tên. Mà tình huống thực tế vừa vặn cùng hai chữ này ngược lại, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, từ tiến vào nhân đạo tổ đình bắt đầu bày ra ở Thường Uy trước mặt chính là như vậy, bị xóa bỏ một nửa thành trì. Ở nhân đạo diễn ra trên từng tung hoành vô địch nhân vật: Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Bạch Khởi, Vũ Hầu, Lưu Bá Ôn, từng cái hóa thành chạm đá, dùng tính mạng trấn áp khủng bố đồ vật. Đại Duệ, Hình Thiên, Bá Vương, Đại Vũ Vương, ở nhân đạo chảy xuôi hào quang bên trong, lưu lại vô tận uy danh tồn tại. Mà ngay cả trên trời buông xuống đến tùy ý phản kích đều muốn liên thủ ứng đối, bày ra là kiên nghị cùng chống lại, nhưng ở này nơi sâu xa là vô lực cùng hủy bại. Thường Uy đã vào thái tố, ở tiến vào nhân đạo tổ đình trong nháy mắt liền đã hiểu, như tổ đình hủy diệt, Duyên Khang đem duyên không được tang, đại đạo diễn biến sắp tới này rồi dừng, trở thành một thiết có hay không trước sau thiên trung cực chung kết. Thường Uy đạo, ở một cái thay đổi tự, trên trời cao nhân vật khủng bố, làm người run rẩy. Thường Uy đạo ứng kích phản ứng, bắt đầu sản sinh các loại biến hóa. Hắn nhấn chìm tại đây sặc sỡ trong sương mù dày đặc, người dần dần phảng phất hóa tiến vào, lúc sáng lúc tối, khí thế cùng cướp khí tương giao, sản sinh các loại ứng biến. Hắn hướng về phía trước đi, mỗi đi một đoạn liền dừng lại, một lúc lâu mới rời đi, mà rời đi địa phương nhưng lưu lại sâu sắc dấu ấn. Những này dấu ấn ở hắn rời đi không lâu sau đó hóa thành từng tòa hùng quan, vô lượng lượng sặc sỡ ánh sáng sương mù cô đọng ở hùng quan bên trong, diễn hóa ra vô số kiếp ma đến, loáng thoáng một ít kỳ diệu đồ vật. Tại đây từng tòa bị kiếp ma chiếm cứ hùng quan nội sinh dễ cái, Thường Uy dừng lại 12 lần, lưu lại một cái có 12 đạo quan ải đường. Sau đó Thường Uy hóa thành một mảnh sặc sỡ vụ, triệt để hòa vào thiên địa này. Trong lúc đó, ngày này, tổ trong đình ương, từng đời một nhân vương trấn thủ tổ miếu bên trong, thoi thóp nhân đạo tân hỏa trùng thiên liệt liệt, tiên thiên bát quái đồ, thần nông đỉnh, hiên viên kiếm, còn có đã từng biến mất ở Thường Uy trước mắt trường thành. Từng cái bạo động, cửu đầu thị nhân vương người mặc gia thú, an tọa ở tổ miếu trước, lộ ra một cái thô lỗ cười, rốt cục liền muốn đến. Cửu đầu thị dưới trướng, một vị vóc người khôi vĩ làm người chấn động tráng khổng lồ hán tử đứng lên đến, đem nguyên bản nằm ngang ở đầu gối một cái đại đao trụ ở trước mặt. Hắn khuôn mặt mới vừa, trên đầu đầy hai chi chọc trời sừng nhọn, sư tị miệng rộng, trong mắt sát cơ hóa thành một cái đại đạo, ở quanh thân nấn ná, bên cạnh bò lên vẫn hổ, mở rộng lại eo, rít gào một tiếng. Hán tử kia đá hổ một cước, nói, lão tổ gia, Si Vưu trước hết đi tới. Cửu đầu thị nói, đi thôi, sớm chút đem tân nhân vương nghênh đón. Si Vưu gật gật đầu, vươn mình lên lưng hổ, hô quát một tiếng, khoảng chừng trái phải 81 cái cự hán chạy đi đến, đi theo Si Vưu lao ra tổ miếu, đi vào sặc sỡ sương mù dày đi tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.